Cực phẩm cuồng thiếu, chương 630, sát nhân bắt đầu. Góc truyện audio.com, chương 630, sát nhân bắt đầu. Diệp Phàm từ từ biêu nơi đó xác định không cách nào thông qua pháp luật con đường vì là Tử Oánh lấy lại công đạo sau. Liền trước tiên để từ biêu các loại, chờ, người rời đi, sau đó một thân một mình đi tới chiêu thương gia tộc trang viên. Hộ pháp dựa theo kế hoạch, Diệp Phàm dự định trước tiên giết chết chiêu thương giã, nhưng tiến vào sơn trang sau. Hắn bén nhạy cảm ứng được số một biệt thự trong có cương khí nhập môn cảnh cường giả khí tức. Liền trong bóng tối thông qua u linh nhẫn che giấu hơi thở công năng. Ẩn núp lại đây, đem tỉnh mới vừa cùng chiêu thương một lang đối thoại một chữ không kém toàn bộ nghe được. Nguyên bản, Diệp Phàm vốn nhờ Tử Oánh sự tình cực kỳ tức giận. Giờ khắc này lại vừa nghe đến chiêu thương gia tộc dĩ nhiên cùng kẻ thù Thanh Hồng tổ chức liên thủ âm hại chính mình. Nhất thời động sát cơ, cho tới trực tiếp đẩy cửa mà vào, xuất hiện ở tỉnh mới vừa cùng chiêu thương một lang trước mặt. Bạch, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, để tỉnh mới vừa cùng chiêu thương một lang sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Ngươi là người nào? Chiêu thương một lang trong lòng kinh hãi sau khi bật thốt lên hỏi, tỉnh mới vừa không nói gì. Trong lòng hắn bị khí thức nguy hiểm bao phủ, cả người tóc gáy nổi lên, trên mặt tràn ngập cảnh giác cùng sợ hãi. Thân là Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách. Hắn bởi vì biểu hiện đột xuất, đến lượng lớn tinh thạch cùng xung kích cương khí nhập môn cảnh cảm ngộ tâm đắc. Với trước đây không lâu một lần đột phá cương khí nhập môn cảnh cửa ải này. Thực lực như vậy, coi như phóng tầm mắt toàn cầu giới tu luyện, cũng có thể được cho cường giả rồi. Mà, vừa nãy, hắn căn bản không biết Diệp Phàm là lúc nào xuất hiện. Thậm chí, vào giờ phút này, Diệp Phàm liền đứng ở trước người của hắn. Hắn đều không thể cảm ứng được Diệp Phàm thực lực sâu cạn. Này mang cho hắn kinh hãi trong lòng so với thân là người bình thường chiêu thương một lang mà nói. Quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Bạch, bạch, bạch, không hề trả lời, Diệp Phàm hai tay thật nhanh vung vẩy. Kết ấn, trong phút chốc, biệt thự chu vi thiên địa nguyên khí một trận phun trào. Diệp Phàm trong khoảnh khắc liền bày xuống một cái hộ pháp trận. Để số một biệt thự cùng ngoại giới ngăn cách, người bình thường căn bản là không có cách nhận ra được dị thường. Nửa bước cương khí cảnh bên dưới người tu luyện mặc dù nhận ra được dị thương, cũng rất khó phá tan trận pháp. Nửa bước cương khí cảnh thuật sĩ, Diệp Phàm vừa ra tay, khí thức bại lộ, bị tỉnh mới vừa rõ ràng cảm ứng được, chỉ thấy trên mặt hắn cảnh giác cùng sợ hãi không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một mặt cười gằn, xem ra chiêu thương thái nhất cái kia tên rác rưởi nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi, liền có thể đưa ta ra đi. Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Đang khi nói chuyện, tỉnh mới vừa khí tức đột nhiên bạo phát, cả người giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sát cơ phân tán, cương khí nhập môn cảnh cường giả uy thế, giống như một ngọn núi lớn, ép hướng về Diệp Phàm. Đối mặt tỉnh mới vừa uy thế, Diệp Phàm lập tức tập trung ý chí, kiên định ý chí võ đạo, một mặt không sợ, không sai, lại có thể chống đối tạo uy thế, sở cơ có thể tìm tới như ngươi vậy thủ hạ, cũng thật là không dễ dàng. Mắt thấy Diệp Phàm dĩ nhiên chống lại rồi uy thế, tỉnh mới vừa trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, bất quá vẫn như cũ một mặt hí ngược nụ cười, chiêu thương một lang tiên sinh. Ngươi lui về phía sau, để ta giết chết cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Bạch, dứt tiếng, tỉnh mới vừa thân hình đột nhiên hơi động, giống như một đạo ảo ảnh, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm. Hữu quyền thuận thế vung ra, một quyền đánh về Diệp Phàm. Cú đấm này, tỉnh mới vừa không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là đơn giản một quyền, miệt thị, tỉnh mới vừa hoàn toàn miệt thị Diệp Phàm. Bởi vì, cùng cảnh giới thuật sĩ, nếu là bị võ giả gần người, chỉ có một con đường chết, mà ở tỉnh mới vừa xem ra, hắn là cương khí nhập môn cảnh cường giả, mà Diệp Phàm chỉ là nửa bước cương khí cảnh thuật sĩ. Lấy thực lực của hắn, gần người đánh giết Diệp Phàm, quả thực so với tể một con gà còn muốn dễ dàng. Một quyền đánh ra, một đạo cương khí từ tỉnh mới vừa hữu quyền bên trong tuôn ra. Hóa thành một đạo cương khí ánh quyền, đánh về Diệp Phàm, chợt, ngay khi tỉnh vừa mới mặt hí ngược nụ cười, cho rằng Diệp Phàm cũng bị khí mang bắn trúng. Hóa thành một chồng huyết nhục thời điểm, Diệp Phàm động, bạch, Diệp Phàm không né không tránh. Hữu quyền nắm chặt, đấm ra một quyền, sát khí trùng thiên tầng thứ ba. Đối mặt tỉnh mới vừa công kích, Diệp Phàm không chỉ không có tránh né mũi nhọn, lựa chọn chính diện ứng đối. Hơn nữa là lợi dụng sát khí trùng thiên mạnh mẽ chống đỡ. Hắn muốn thông qua tỉnh mới vừa, đến đo lường chính mình quãng thời gian trước tu luyện thịt. Thân hiệu quả, đấm ra một quyền, Diệp Phàm trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống đồng thời điên cuồng chuyển động. Từng đạo kình lực tụ tập cùng nhau, hình thành một luồng bàng bạc kình lực, dũng đến hữu quyền, kết hợp đại pháp lực lượng, đập về phía oanh đến cương khí ánh quyền. Đùng, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm kình lực kết hợp sức mạnh thân thể, trải qua hắc thiết quyền sáo gia trì sau, một thoáng đem tỉnh mới vừa đánh ra cương khí ánh quyền đánh tan. Năng lượng khí ba lấy va chạm điểm vì là tâm, hướng về bốn phía bắn ra bốn phía ra, Diệp Phàm thân thể một thoáng bị đánh bay, đem phía sau cửa phòng va nát. Cùng lúc đó, năng lượng khí ba bao phủ, trong thư phòng đồ vật toàn bộ bị quét trúng, hóa thành một chồng nát tan cha. Tỉnh mới vừa dựa vào hộ thể khí mang, ngăn trở năng lượng khí ba, để cho mình cùng phía sau chiêu thương một lang bình yên vô sự. Cùng lúc đó, cửa thư phòng ở ngoài, Diệp Phàm từ trên mặt đất bò lên, khóe miệng tràn ra vết máu, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều là có chút bị hao tổn. Nhưng không nghiêm trọng lắm, xem ra chỉ có tu vi võ học đột phá nửa bước cương khí cảnh, mới có thể dựa vào tu vi võ học chống lại cương khí nhập môn cảnh người tu luyện a. Diệp Phàm vừa vận chuyển ẩn chứa thuần dương khí kinh lực đi khắp kinh mạch toàn thân. Ngũ tạng lục phủ, chữa trị thương thế, vừa hơi chút tiếc nuối âm thầm cảm thán, bởi vì tu luyện thịt, thân duyên cớ, trước hắn đem huyền lão để cho hắn tinh thạch toàn bộ tiêu hao. Cảnh giới vẫn chưa tăng lên, vừa nãy, hắn là dựa vào tiên thiên đại viên mãn tu vi võ học. Dựa dẫm thân thể mạnh mẽ, cao cấp pháp khí hắc thiết quyền sáo cùng sát khí trùng thiên cái môn này sát chiêu. Phá tan tỉnh mới vừa cương khí ánh quyền, ngươi là thuật vũ song tu, hơn nữa thực lực đều đạt đến nửa bước cương khí cảnh. Ngay khi Diệp Phàm âm thầm cảm thán đồng thời, tỉnh mới vừa nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là bị thương nhẹ. Lập tức cả kinh trợn mắt ngoác mồm, không đúng, coi như võ học của ngươi tu vi là nửa bước cương khí cảnh. Cũng tuyệt đối không thể phá tan ta cương khí ánh quyền. Nếu như võ học của ta tu vi là nửa bước cương khí cảnh, ngươi ngay cả ta một quyền cũng không ngăn nổi. Diệp Phàm cười gằn đánh gãy, tỉnh mới vừa chỉ là vừa đột phá cương khí nhập môn cảnh. Đối với cương khí vận dụng còn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Lực công kích có hạn, mà võ học của hắn tu vi nếu như có thể đột phá nửa bước cương khí cảnh. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, hắc thiết quyền sáo cùng sát khí trung thiên này một chiêu, hoàn toàn có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ củng cố tu vi cương khí nhập môn cảnh cường giả. Thậm chí có hy vọng chống lại cương khí nhập môn cảnh bên trong bá chủ. Tự nhiên không phải tỉnh mới vừa có thể chống lại. Ngươi nói cái gì? Nếu như nói tỉnh mới vừa trước chỉ là kinh ngạc, như vậy vào giờ phút này, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào võ học của ngươi tu vi chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn? Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Ngươi có phải là ngớ ngẩn ta không biết? Ta chỉ biết là đón lấy ngươi không có cơ hội. Diệp Phàm đình chỉ chữa thương, chuẩn bị lại ra tay. Kết thúc chiến đấu, không có cơ hội, ha ha, ha ha ha, chấm, ha ha ha ha, tỉnh mới vừa nghe vậy, như là nghe được cõi đời này êm tai nhất chuyện cười giống như vậy. không kiêng kỵ mà bắt đầu cười lớn. Tuy rằng thực lực của ngươi cùng biểu hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta, thậm chí mang cho ta rất lớn khiếp sợ, thế nhưng vừa nãy ta căn bản không có sử dụng võ kỹ. Ngươi phí lời quá nhiều rồi. Diệp Phàm lần thứ hai lạnh lùng đánh gãy tỉnh mới vừa. Đồng thời tâm thần hơi động, một đạo ý niệm tác dụng ở tụ trong ống huyền diệp phi đao bên trên. Xèo, sắc bén tiếng xé gió vang lên, huyền diệp phi đao hóa thành một tia sáng trắng, cấp tốc bắn về phía tỉnh mới vừa. Phi kiếm thuật, thức thứ nhất, thốn mang, ngày đó, Diệp Phàm dùng một chiêu, liền đột phá cương khí nhập môn cảnh. Có thể so với cương khí nhập môn cảnh bá chủ Bạch Đế đều không thể chống đối. Tỉnh mới vừa thì lại làm sao? Phốc, không giống nhau, không chờ tỉnh mới vừa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sắc bén huyền diệp phi đao liền bắn thủng đầu của hắn. Nóng bỏng máu tươi chen lẫn màu trắng óc biểu xạ mà ra. Một đao mất mạng, tỉnh mới vừa con ngươi đột nhiên phóng tới to lớn nhất. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Hắn không tin, đột phá cương khí nhập môn cảnh sau chính mình, liền dễ dàng như vậy bị người giết rồi. Vâng, là ngươi. Tỉnh mới ra phát hiện ngắn ngủi hồi quang phản chiếu, khôi phục một tia ý thức, bỗng nhiên phán đoán ra người trước mắt chính là danh chấn hoa hạ Diệp Phàm. Phù phù chợt, không giống nhau. Không chờ tỉnh vừa đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng, thân thể hắn ầm ầm ngã xuống đất, hồn phi phách tán, triệt để mà rời đi thế giới này. Ây, đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để Chiêu Thương Một Lang há hốc mồm, thư phòng bên cửa sổ, Chiêu Thương Một Lang trợn mắt lên, nhìn tỉnh mới vừa thi thể, cả người cứng ngắc, như là bị sử dụng thuật định thân giống như vậy. Không nhúc nhích, tuy rằng hắn không phải người tu luyện, nhưng cũng nhìn ra được, Diệp Phàm cùng tỉnh mới vừa lần thứ nhất giao thủ, rõ ràng là tỉnh mới vừa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kết quả chỉ chớp mắt, tỉnh mới vừa liền trở thành một bộ thi thể, loại này tuyệt nhiên tương phản, như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, dù hắn nắm giữ một viên kiên cường trái tim, cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Xèo, đang lúc này, chói tai tiếng xé gió lại vang lên, bay ra ngoài cửa sổ huyền diệp phi đao ở Diệp Phàm thao túng dưới. Như là xoắn ốc tự, một cái chuyển biến, đường cũ trở về, từ Chiêu Thương Một Lang bên người bay qua, phù phù. Chiêu Thương Một Lang bỗng nhiên thức tỉnh, sợ đến hai chân run lên, sụi lơ trên đất, thân thể như là điện giật tự, run rẩy không thôi. Không, đừng có giết ta, chấm, chợt, coi như huyền diệp phi đao trở lại Diệp Phàm tụ trong ống thời điểm. Chiêu Thương Một Lang như là cắp ba cẩu như thế, hướng về Diệp Phàm xin tha, tôn tử của ngươi Chiêu Thương Dã dẫn người đem tiểu oánh cường. Bạo chí tử, ỷ vào Chiêu Thương gia tộc ở Nhật Bản quyền thế ngập trời. Nhân nhân ngoài vòng pháp luật không nói, ngươi còn muốn liên hợp Thanh Hồng tổ chức lại ném đá giấu tay. Quả thực chết không hết tội, Diệp Phàm cất bước hướng đi Chiêu Thương Một Lang, vừa đi, vừa mở miệng tuyên án Chiêu Thương Một Lang tử hình. Ta, Chiêu Thương Một Lang há mồm ra, muốn lần thứ hai xin tha, nhưng mà lần này, không giống nhau, không chờ Chiêu Thương Một Lang lại nói lối ra, mở miệng, Diệp Phàm huyền giống như quỷ mị, xuất hiện tại chiều kho Một Lang trước, một trưởng vỗ ra, đùng một tiếng vang giòn. Chiêu Thương Một Lang đầu vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng, nhìn Chiêu Thương Một Lang cùng tỉnh mới vừa thi thể, Diệp Phàm trên mặt không có một chút nào nhân từ, mà là một bộ suy tư dáng dấp, hơi làm trầm ngâm, Diệp Phàm cất bước đi tới tỉnh mới vừa bên cạnh thi thể. Tương tự một trưởng đem tỉnh mới vừa đầu đập nát, về sau lấy xuống tỉnh mới vừa trên cổ tay đặc thù bộ đàm. Bấm một cú điện thoại. Sát nhân, mới vừa bắt đầu. PS, ngày hôm nay ít nhất 2 canh. Này một chương bù ngày hôm qua chương mới. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.